Thể Tu Chi Tổ, chương 1313, điểm niệm nặc hồn. Góc truyện audio.com. Chấm, Hồng huynh, Lục Khôn lồng ngực chấn động xuống. Phát hiện Hồng Vân Thiên Đoàn kia huyết nhục cầu không có phản ứng chút nào. Chỉ có màu tím sậm lôi quang ở bên trong nhảy lên. Hiển nhiên cùng tiểu kim đồng dạng, lâm vào ngủ say bên trong. Cái này thận mộng lôi quang, Lục Khôn siết chặt nắm đấm. Ánh mắt ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo. Tại mấy trăm năm nay trong quá trình tu luyện, hắn tao ngộ nhiều lần nguy cơ. Trong lòng rất rõ ràng, càng là loại tình huống này, càng phải tỉnh táo ứng đối. Chỉ có tạo ra cuồng loạn ma ý, mới có cơ hội bài xích rơi thể nội thận mộng lôi quang. Hồng huynh lâm vào mộng cảnh, đã mất đi ý thức, nhưng huyết nhục của hắn tinh hoa còn tại thể nội. Vậy ta hoàn toàn có thể điều khiển hắn huyết nhục, ta mặc dù sẽ không huyết nhục phân thân thần thông, nhưng có một cửa huyết nhục tử thần niệm bí thuật, Lục Khôn đại não phi tốc chuyển động, lập tức nghĩ đến trước đây không lâu sáng lập một môn bí thuật. Cái này huyết nhục tử thần niệm thần thông, là đem tinh huyết cùng thần thức điểm niệm kết hợp, rót vào người khác nhục thân, giá tiếp hắn nhục thân hệ thần kinh bí thuật, Hùng Sơn độ kiếp thời điểm. Hắn liền là dùng môn thần thông này, trợ giúp đối phương nhanh chóng ngưng tụ nhục thân. Chỉ cần nhục thân so Lục Khôn yếu, hệ thần kinh đều sẽ nhận huyết nhục tử thần niệm khống chế. Khống chế trình độ quyết định bởi tại đối phương hệ thần kinh năng lực phản kháng. Mặc dù hắn so Hùng Sơn nhục thân mạnh lớn rất nhiều, nhưng đối phương nếu như kiệt lực phản kháng, Lục Khôn nhiều nhất ảnh hưởng hắn nhục thân khống chế. Không cách nào triệt để trường khống. Bất quá giờ này khắc này, Hồng Vân Thiên thần hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Huyết nhục hệ thần kinh chỉ có bản năng phản kháng. Lấy Lục Khôn thân thể mạnh mẽ thần thức, hoàn toàn có thể đem hắn điều khiển. Không đúng, thần thức điểm niệm cứ như vậy tách rời đi ra ngoài. Sẽ thoát ly ẩn nấp trạng thái, như bị thận mộng lôi quang ảnh hưởng đến. Nói không chừng sẽ liên quan chủ thần hồn. Phong hiểm quá lớn, Lục Khôn cắn răng, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, thần trí thanh tỉnh tình huống dưới đối địch ba tên ma đế. Còn có mấy phần thời cơ thoát thân, nhưng nếu như bởi vì tử thần niệm, để hắn chủ thần hồn lâm vào ngủ say, tuyệt đối là một con đường chết, mà lại hắn cỗ này so cùng giai ma tộc còn mạnh hơn nhân tộc nhục thân. Nếu là rơi vào tay ma tộc, hậu quả kia sợ là so tử vong còn muốn đáng sợ. Chờ một chút, còn có một cái biện pháp. Lục Khôn ở trong lòng không ngừng phân tích. Thần hồn ẩn nấp thần thông. Nếu để cho cái này đến từ không biết lôi điểu thiên phú. Bảo vệ tử thần niệm, liền có thể cam đoan chủ thần hồn bình an vô sự. Cái này thần thông tại sớm nhất thời điểm, có thể đem thần hồn giấu ở sâu trong thức hải. Né tránh tu tiên giả thần hồn pháp thuật, về sau nhục thân thần thức sơ thành, thần hồn ký sinh tại xương sống về sau, nó y nguyên có thể thi triển thành công, làm cho dấu ở thủy sống chỗ sâu, loại trạng thái này bên trong, hóa thần ý chí, minh linh kết tinh tinh thần sóng xung kích, thậm chí cái này đáng sợ thận mộng lôi quang, đều không ảnh hưởng tới thần hồn, đã xương sống là thần hồn sống nhờ điểm. Vậy ta có thể đem tinh huyết chuyển hóa thành xương cột sống hình thái. Cứ như vậy, bên trong thần thức điểm niệm, có phải hay không cũng có thể thi triển thần hồn ẩn nấp thần thông? Mặc kệ, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, Lục Khôn tại mấy hơi thở công phu, liền nghĩ đến điều khiển Hồng Vân Thiên huyết nhục tinh hoa biện pháp. Cứ việc không nhỏ phong hiểm, nhưng ở cái này thời khắc nguy cơ, không phải do hắn do dự. Thể nội tinh huyết cấp tốc phun trào bắt đầu, Lục Khôn tại cốt biến trung kỳ thời điểm, sáng chế ra một môn gọi là sống lưng thần trụ thần thông. Có thể để cho thần hồn điểm niệm gửi ở ma xương cốt tài liệu luyện chế cột sống bên trong. Bây giờ dùng huyết dịch của mình chuyển hóa xương cột sống gửi lại. Tự nhiên càng thêm dễ dàng, rất nhanh, tại hắn xương cổ phụ cận huyết dịch. Liền ngưng kết ra một tiểu tiết lớn chừng ngón cái xương sống. Một sợi mịt mơ thần niệm thấm vào, chung quanh màu tím sậm lôi quang tựa hồ phát hiện cái gì. Phi tốc hướng nơi này hội tụ, nhưng khi bọn chúng rơi vào căn này tiểu xương sống trên thời điểm. Giống như lại không có chút nào thu hoạch, tiếp tục ở chung quanh du đãng. Thành công, Lục Khôn mừng rỡ, căn này tiểu xương sống ở dưới sự khống chế của hắn. Xông vào Hồng Vân Thiên Đoàn kia thể lỏng máu thịt bên trong. Cái sau phảng phất như giật điện uốn éo, duỗi ra một cây nhỏ bé màu đen xúc tu, như là một cây mạch máu, cắm vào một cái uy hiếp xương trong không gian, từng sợi ẩn chứa tàn bạo ý niệm chất lỏng, bị căn này xúc tu mạch máu hút ra. Cùng lúc đó, Lục Khôn ngũ tạng lục phủ cũng hướng vào phía trong áp xúc, hóa thành viên thịt hình, tuyết phách song đao lưỡi dao bao khỏa ở bên ngoài. Trong đó màu xám đen ma đao mảnh ở bên trái, màu bạc trắng linh lưỡi dao bên phải bên cạnh, Hồng Vân Thiên thể lỏng huyết nhục tinh hoa bên trong tuôn ra vô số đạo màu đen xúc tu. Bọn chúng lấy mê man thần hồn tiểu huyết cầu làm trung tâm. Tại ma đao mảnh mặt ngoài bốn phía phân tán, phác họa lấy một cái dày đặc phức tạp đồ đằng đường vân. Khi tiến vào phá toái quốc gia trước đó, Lục Khôn bọn hắn ngay tại nghiên cứu cuồng loạn ma ý dung luyện chi pháp. Bảo đảm nhất phương pháp, là thông qua tuyết phách song đao quá độ chân ma huyết mạch. Cái này đồ đằng liền là hai người tổng hợp Hồng Vân Thiên nhục thân hiển hóa đồ đằng. Chỗ phân tích ra được thích hợp nhất chân ma đường vân. Theo ẩn chứa tàn bạo chi ý chất lỏng màu đen bao trùm đầy phân nửa bên trái ma đao mảnh. Nội tạng cầu một nửa khắc linh lưỡi dao bên ngoài, cũng bắt đầu hội tụ Lục Khôn tinh huyết, bên trong dũng động nồng đậm cuồng loạn ý chí khí tức. Nhưng lại tại Lục Khôn khống chế thể nội huyết nhục tinh hoa thời điểm. Khắp chung quanh ma vụ bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Ba cỗ khổng lồ lực vô hình từ trên trời giáng xuống. Kia cuồng bạo vô cùng lực lượng, đem chung quanh nồng đậm ma nguyên khí tất cả đều dẫn động bắt đầu. Màu đen vầng sáng cấp tốc hội tụ, tạo thành ba cái lớn gần trượng nguyên khí màu đen ma thủ. Bọn chúng chẳng những ẩn chứa nguyên khí hóa hình khổng lồ uy áp, còn mang theo lực lượng kinh người, hướng Lục Khôn thân thể đè ép mà tới. Không tốt, bọn hắn đuổi theo tới. Lục Khôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia ba tên ma đế không biết lúc nào, đã đi tới hai bên ngoài hơn 10 trượng. Toàn thân bọn họ lượn lờ lấy sâu tử sắc điện quang. Hình thành một hình tam giác phương vị, quanh thân nhộn nhạo từng vòng ma vụ. Hắn nhìn một chút liền hiểu được, ba đầu ma đế thu hồi bị động lực trường. Chung quanh ba cái ma trưởng là viễn trình lực trường chỗ thi triển. Cùng loại hư không ngưng nguyên thần thông, bằng vào đáng sợ nhất nguyên chi lực, cưỡng ép ngưng tụ ma nguyên khí. Lục Khôn quanh thân nguyên lực trận lan lộn không thôi, lấy đoạn quyền chiến kỹ phương thức vận chuyển, cũng mặc kệ hắn làm sao thôi động, đều không thể hấp thụ đến chung quanh ma nguyên khí. Mảnh không gian này nguyên khí phảng phất bị ba cái ma thủ bắt đầu phong tỏa. Ba người bọn hắn viễn trình lực trường ở giữa, tựa hồ có liên hệ nào đó, nhiếp nguyên năng lực gần như gấp bội, chờ một chút, ma đế viễn trình lực trường. Chỉ có 20 trượng, Lục Khôn tròng mắt hơi híp, chợt phát hiện cái gì, tâm niệm vừa động, bên ngoài thân nguyên lực trận hướng vào phía trong co vào. Thân thể bắt đầu xoay tròn, toàn bộ thân hình như cái hình mũi khoan, đối ba cái nguyên khí hóa hình ma thủ ở giữa khe hở chui vào. Nhưng ba cái ngưng thực nguyên khí ma thủ, tựa hồ cảm ứng được cái gì, phía trên ma văn trước tiên bắt đầu vặn vẹo. Bên trong ẩn chứa lực trường hướng một cái phương hướng ngưng tụ. Bọn chúng gần như trong nháy mắt lẫn nhau điệp ra, ngăn tại ngân sắc mũi khoan phía trước, nương theo lấy từng đạo bạo liệt xung kích âm thanh, Lục Khôn kia xoắn ốc quấy lực trường, mượn nhớ tốc độ kinh người cùng cốt bảo uy năng, vẻn vẹn đem đạo thứ nhất ma thủ chui ra một cái trống rỗng. Thân hình liền đình trệ ở, ngay sau đó ba cái ma thủ hào quang tỏa sáng. Bỗng nhiên hướng vào phía trong bóp, oanh, cuồng bạo khí kình hỗn hợp có nguyên khí thủy triều hướng bốn phương tám hướng lan lộn. Lục Khôn quanh thân kia vặn vẹo thành xoắn ốc ngân sắc nguyên lực trận ầm vang vỡ vụn. Phía dưới da thịt cũng từng khúc vỡ ra, lộ ra ngân bên trong mang đỏ cơ bắp, những này cơ bắp tất cả đều căng thẳng, từng cây cơ bắp đường cong nổi bật, phía trên còn chớp động lên tia ti bảo ánh sáng. Những cái kia khí kình dư uy đánh vào phía trên, không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, mà này nháy mắt trì hoãn. Ba cái lóng lánh sâu tử sắc thiểm điện cao lớn thân thể xông tới. Đồng thời có ba cỗ lực vô hình hướng ở giữa đè ép mà tới. Lục Khôn sầm mặt lại, thể nội ma năng phun trào, cốt bảo quang mang lấp lánh, quanh thân bị động lực trường một lần nữa hiển hiện, song phương lực vô hình rất nhanh liền đụng vào nhau, hình dạng xoắn ốc sóng khí hướng ở chung quanh khuấy động. Ba đầu ma đế lực trường đầu tiên là cùng Lục Khôn rằng co một lát. Sau đó bên trong liền hiện ra một tia tia chớp màu tím sẫm. Oanh, cái này ba cái lực trường giống như là đả thông một loại nào đó kết nối. Uy năng tăng nhiều, hướng vào phía trong cấp tốc đè ép, trước đó phát sinh trên người Hắc Sơn Ma Đế sự tình. Lần này đảo ngược lại, trở nên Lục Khôn nguyên lực trận không ngừng bại lui. Ma Đế ma năng, có thể đem kỳ lực trận dung hợp, bọn hắn có liên thủ bí thuật. Bị động lực trường uy lực mạnh mẽ, phạm vi cũng so ta thêm ra một thước, Lục Khôn tròng mắt hơi híp, bên trong hiện ra vẻ điên cuồng, cuồng bạo khí huyết chi lực bay lên, coi như lực lượng của các ngươi mạnh mẽ hơn ta lại như thế nào. Ta Lục Khôn hiện tại, không cần muốn cùng các ngươi chiến đấu a, phòng ngự. Ta hiện tại chỉ cần một lòng phòng ngự, không cần thời gian quá dài. Thể nội cuồng loạn ma ý liền có thể dung hợp thành công. Trong lúc suy tư, Lục Khôn kia trần trụi bên ngoài sợi cơ nhục bên trong. Tuôn ra đại lượng dòng máu màu bạc, bọn chúng giống như là nước ngưng kết thành băng đồng dạng. Cấp tốc cố hóa bắt đầu, tại bên ngoài thân tạo thành một tầng phẳng phất cốt chất khôi giáp. Mà lại theo huyết dịch tăng nhiều, tầng này khôi giáp độ dày còn tại không ngừng gia tăng. Mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.